Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1086, dũng mãnh vô cùng. Lưu Diễm nghe hắn la lên, bỗng nhiên từ bỏ, nàng che bờ môi của mình, lời nói cũng nói không nên lời. Lần nữa nghe được câu này, nàng chỉ cảm thấy mình tâm đều đang run rẩy, vô cùng run rẩy kịch liệt lấy. Đó là một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác. Nghe Lý Mộc Nhiên nói ra Nam Thiên Môn ba chữ, Lưu Diễm biết rõ đường Lý Cửu là cần trải qua bao nhiêu mới có thể tìm tới Nam Thiên Môn. Là hoa bao lâu công phu mới tìm được chính mình. Tướng công, Diễm Nhi có lỗi với ngươi. Diễm Nhi có lỗi với ngươi. Năm đó ba búi tóc đen biến tóc trắng, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhìn lấy Diễm Nhi bộ dáng, Lý Mộc Nhiên thu hồi thần sắc, sau đó từ bên hông xuất ra nỏ đối Tiêu Tề nói: "Hôm nay ai dám động đến ta Diễm Nhi, ta con mẹ nó nương để hắn biết rõ đường trong địa ngục có mấy tầng." Nói thả người hướng về Lưu Diễm chỗ phương hướng chạy mà đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Tiêu Tề nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tư thái, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nụ cười này bên trong tràn đầy mỉa mai. Châm chọc là hắn không biết tự lượng sức mình. Tại cách đó không xa Lưu Diễm thấy thế về sau, vội vàng hô nói: "Lý Cửu, người đi a, người đi mau a." Lưu Diễm tuy nhiên vừa mới kinh ngạc Lý Mộc Nhiên có thể nhất đao chảm người Liêu võ tướng, nhưng là nàng chỉ cho là Lý Mộc Nhiên dùng thủ đoạn gì thôi. Dưới mắt Tiêu Tề phái ra 40-50 cái kỵ binh hướng phía hắn tấn công mà đến. Lấy nàng đối Lý Mộc Nhiên hiểu biết, cái này chính là tử cục a. Tuy nhiên hắn hy vọng Lý Mộc Nhiên có thể chỉ nàng đi. Thế nhưng là hắn càng không muốn nhìn lấy chính mình âu yếm người xảy ra chuyện. Diễm Nhi, chờ ta. Cửu ca nhìn qua nhanh chóng tới gần người Liêu, thần sắc trên mặt ngưng trọng lên. Ban đầu ở Cao Gia thôn thời điểm hắn là sử dụng thủ đoạn tài hoàn thành những chuyện này. Nhưng là hiện tại khác biệt. Bây giờ chính là chính diện trùng kích. Nếu là hơi không cẩn thận, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem trường đao trong tay cắm vào hông, ngay sau đó rút ra hai thanh liên nỗ, dưới chân dừng lại, sau đó chạy nhanh đứng lên. Người Hán, hiện tại tài nghĩ đến chạy có phải hay không quá muộn. Nghe người Liêu kêu to, hắn mảy may không rảnh để ý, chỉ là nhanh chóng hướng về một bên di động. Trong tay tên nỏ nhắm ngay kỵ binh, trực tiếp bắn ra, chỉ là tên nỏ cũng hướng bắn chúng ta. Những cái kia người Liêu kỵ binh am hiểu nhất chính là kỵ xạ. Bởi vậy bọn họ đối với mũi tên tránh né có trời sinh mẫn cảm. Chỉ là tại chọc người thoại âm rơi xuống một khắc, khiến cho bọn họ không nghĩ tới sự tình phát sinh. Này tên nỏ nhìn chỉ có một chi, thế nhưng là trên thực tế lại là mấy chi. Hai tay của hắn cầm nỏ, một chút bắn ra 20 mũi tên. Này nhìn chen chúc tên nỏ, để không ít người Liêu kỵ binh đều chưa kịp phản ứng, tiếng kêu rên liên hồi té lăn trên đất. Hừ, Lý Mộc Nhiên lạnh hừ một tiếng, nhìn qua còn tại tiến lên kỵ binh, chậm rãi lại một lần sắp xếp gọn tên nỏ. Trong tay hắn cái này hai chi nỏ chính là Lỗ Gia huynh đệ đặc chế. Mũi tên lắp đặt không bình thường cấp tốc. Ngay tại còn thừa kỵ binh cho là hắn trong tay tên nỏ liền một vòng thời điểm, khiến cho bọn họ không nghĩ tới sự tình phát sinh. Lý Mộc Nhiên trong tay nỏ thế mà xuất hiện lần nữa. Trong tay hắn nỏ tất nhiên là giả, mọi người đừng sợ. Cũng là nào có trang tiễn trang nhanh như vậy. Không sai, chém hắn. Đang khi nói chuyện mấy chục kỵ đã xông lại, mà thấy thế Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái, sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười nói: "Thật sao? Ta Lý Cửu có thể không thích cái gì hư giả đồ vật. Các ngươi đều đi chết đi." A, nương theo lấy mấy chục cây mũi tên bay ra, những cái kia người Liêu kỵ binh đều là mắt trợn tròn. Bọn họ xem chừng suy nghĩ nát óc, cũng không biết đường Lý Mộc Nhiên đến tột cùng là thế nào bộ cung. Tên trang nhanh như vậy đi. Chính là bởi vì như thế, những cái kia tên nỏ đại đa số chúng đích người Liêu kỵ binh. Trong chớp mắt 40-50 cái kỵ binh đến có 3-4 là cá nhân ngã trên mặt đất. còn thừa mười mấy người nhìn lấy đã cách rất gần Lý Mộc Nhiên. Từng cái thần sắc trên mặt mọc ra một thanh, người Hán. Ta nhìn ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Tay ta đoạn còn có rất nhiều. Chỉ là các ngươi còn chưa xứng biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện thả ra trong tay nỏ. Sau đó rút ra bên hông trường đao. Nhìn lấy nhanh chóng tới gần mình kỵ binh. Hắn phủ thân một bên. Một phát bắt được cái sau mã thất dây cương. Trường đao trong tay một chút đâm xuyên cái sau lồng ngực. Thuận thế nhảy lên ngựa. Diễm Nhi ta đến. Lý Mộc Nhiên hét lớn một tiếng. Thuận tay nắm lấy cắm trên mặt đất trường thương. Nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới kỵ binh. Ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại. Lúc này trong đầu hắn nhớ tới lúc trước Trương Nam Sơn giao cho hắn thương pháp. Chọn ngàn cân chi lực. Hắn trường thương một chút đâm xuyên cận thân mà đến kỵ binh. Sau đó bỗng nhiên đem cái sau bốc lên. Hướng phía một bên kỵ binh một ném. Cự đại trùng kích lực. Trực tiếp đánh ngã hai người. Bây giờ cửu ca có hùng hậu bên trong. Thân thể lực lượng tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Chỉ là người Liêu kỵ binh hắn lại là còn không để vào mắt. Rất lợi hại, gần 40-50 cái kỵ binh liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Tử một nhiều hơn phân nửa. Cách đó không xa Tiêu Tề nhìn trước mắt tình hình. Giật mình không thôi. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên là cái văn quan. Nhưng là hôm nay cửu ca biểu hiện lại làm cho cái này người Liêu Hoàng thượng triệt để mắt trợn tròn. Diễm Nhi, Lý Mộc Nhiên. Nhìn qua chỉ là mấy hơi thở khoảng cách liền có thể đến địa phương. Trong lòng của hắn lần thứ nhất nóng như vậy gối. Chính mình một nữ nhân đầu tiên. Có thể vì chính mình từ bỏ hết thảy nữ nhân. Có thể vì một quốc gia từ bỏ hết thảy nữ trung hào kiệt. Chính mình thân là nàng nam nhân nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Lưu Diễm tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên vũ dũng. Nàng không biết đường Lý Mộc Nhiên trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là nhìn lấy chính mình người thương đến đây. Nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Lưu Diễm không phải là trưởng công chúa. Nàng tựa hồ quên lần này hòa thân mục đích. Nàng chỉ muốn chờ này hai bàn tay to xuất hiện. Mang đi hắn. Trải qua mấy ngày nay. Lưu Diễm mỗi ngày trong lòng đều là thụ lấy vô cùng dày vò. Loại kia dày vò là trên tình cảm thiêu đốt. Nàng không bỏ xuống được chút tình cảm này. Đoạn này khắc cốt ghi tâm. Sinh tử gắn bó ái tình. Nàng vốn có thể vụng trộm rời đi. Không lưu lại một tia tin tức. Nhưng là sau cùng nhưng vẫn là để thư lại tin cho Địch Thanh chuyển giao cho Lý Mộc Nhiên. Chỉ hy vọng có trùng phùng một ngày. Có đôi khi người liền là như thế này. Khi hết thảy muốn mất đi một khắc. Hắn mới biết đường cái gì tài là trong lòng mình trọng yếu nhất. Lần này Lưu Diễm không muốn tại bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái này có thể cho là mình làm những chuyện này nam tử. Lúc này Lưu Diễm, thần tình trên mặt phức tạp. Nhưng là này kích động nước mắt lại là có thể nói rõ hết thảy. Lúc này Tiêu Tề thấy thế về sau. Trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Giờ khắc này còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Càng không nghĩ đến là lúc trước sỉ nhục không có trả lại ngược lại gặp được càng lớn sỉ nhục. Liền trong lòng hắn khó chịu cùng cực thời điểm. Bỗng nhiên mặt đất chấn động. Sau đó chỉ gặp một ngựa đi đầu. Hắc sắc khôi giáp. Cự đại lang nha bổng dẫn đầu đập vào mi mắt. Ai dám động đến ta tam ca. Cự đại tiếng la. Nghe được lòng người cơ sở bỡ ngỡ. Lý Mộc Nhiên mắt thấy liền muốn đến Lưu Diễm trước người thời điểm. Một mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Dựa vào, cái quỷ gì? Hắn cũng không nghĩ tới lúc này tại sao có thể có cái đồ chơi này đột nhiên xuất hiện. Này mũi tên trực tiếp xuyên qua lập tức toàn bộ thân thể. Bởi vậy, Lý Mộc Nhiên cũng là té lăn trên đất. Dính một lớp bụi, con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,